Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, nghịch thế mà vì là. Chương 1018, nghịch thế mà vì là. Leo lên thiên đài, mọi người thấy Hiên Viên Phá Thiên thân ảnh biến mất ở trước mắt. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, này chìa khóa quả nhiên có thể đi về thiên đài. Nhưng mà này cửu trùng thiên mỗi một tầng ngày chìa khóa nhan sắc cũng khác nhau. Này lại đại diện cho ý gì? Chẳng lẽ thật sự như Khổ Hạnh Tăng nói như vậy? Leo lên cửu trùng thiên, càng về sau càng tốt. Chỗ tốt này, không biết có hay không là thể hiện ở chìa khóa bên trên. Này Hiên Viên Phá Thiên thật là bá đạo, không có leo lên tầng 6. Dĩ nhiên nói tất cả mọi người đều sẽ ngưng hẳn với tầng 5. Hiên Viên Phá Thiên câu nói mới vừa rồi kia nghi là ở tuyên cáo. Người có thể vượt qua đạt được hắn. Tầng 5 là hắn cực hạn. Những người khác mạnh hơn cũng chỉ có thể sải bước tầng 5. Đó là tất cả mọi người trung cực nơi. Có mấy người tuy trong lòng không phục, nhưng không được không thừa nhận này cửu trùng thiên khủng bố. Hiên Viên Phá Thiên đáng sợ như thế, tuyên bố muốn đoạt Thiên Vũ môn thứ nhất đồ ghế, vẫn như cũ ngưng hẳn với tầng 5 thượng, hướng về tầng thứ 6 duỗi ra bước chân, rồi lại rụt trở về, có thể thấy được tầng thứ 6 đáng sợ dương nào. Hơn nữa, ở Hiên Viên Phá Thiên trước đó, liền ngay cả thiên đài, đều không ai có thể sải bước đi. Giờ phút này biển người mênh mông, càng trở nên khá là yên tĩnh. Bất quá rất nhanh, người triều lần thứ hai phun trào, mấy người hướng về cửu trùng thiên mà đi. Từng cơn sóng liên tiếp, như triều như nước phun trào không ngớt. Ngoại trừ Hiên Viên Phá Thiên ở ngoài, rốt cục lại có người leo lên thiên đài. Bất quá nhưng chỉ là bắt được tầng thứ nhất chìa khóa, chỉ có thể trở thành trên thiên đài khách qua đường, mà đánh mất trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư cũng lục tục xuất hiện, nhưng nương theo số ít mấy người sải bước thiên đài, nhưng có rất nhiều người bị cửu trùng thiên trở lại, cùng cái kia đệ nhất nhân như thế, bị sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức bay về phía xa xa. Lập tức nhắm mắt khoanh chân bắt đầu tu luyện, tựa hồ đang vững chắc lăn lộn khí huyết. Thời gian chậm rãi vượt qua, đoàn người hóa thành cuồn cuộn tư thế, giống như sóng biển giống như không ngừng trùng kích cửu trùng thiên. Nhưng mà có người mừng rỡ có người sầu, thành công người chỉ là số ít, bị cửu trùng thiên oanh đến xa xa nhân số lượng nhưng cực kỳ khủng bố. Lâm Phong người phía trước quần dần dần ít đi lên, mà phía sau đám người thì lại càng ngày càng nhiều, đều là bị oanh trở về. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ngày sắc, giờ khắc này khoảng cách vào lúc giữa trưa chỉ còn dư lại khoảng một canh giờ. Cái kia mênh mông tận đám người bên trong, hẳn là có hơn vạn người leo lên thiên đài, còn chân chính sải bước tầng thứ hai thu được cạnh tranh vũ hoàng môn đồ tư cách người, còn chưa kịp lên thiên đài đoàn người một nửa. 18,000 trượng thang trời, đã còn lâu mới có được như vậy mênh mông tư thế. Có vẻ khá là thưa thớt, nhưng thiên đài bên dưới đám người nhưng không chút nào ít. Mấy người ở phía dưới vây xem, mắt thấy mọi người tiền phó hậu kế, vì vũ hoàng môn đồ dùng hết tất cả sức mạnh, người võ đạo theo đuổi, đã thành điên cuồng tư thế. Này cỗ thế, không kém chút nào cửu trùng thiên tư thế. Thu Nguyệt Tâm nhìn tiền phó hậu kế đám người, cảm khái một tiếng, chính như người đại sư kia nói tới như thế. Này cửu trùng thiên, làm sao không phải như võ đạo như thế? Vài bước tầng một, khó nhập thượng thanh thiên. Vẫn như cũ có mấy người quần vì đó điên cuồng. Ngoặc kép, Nguyệt Tâm, người sinh ra với đại gia tộc thế lực, kế thừa mạnh mẽ thiên phú, lại có thân phận cao quý, không có nỗi đau như cát, làm sao cảm thụ được run rế chi bi? Lâm Phong nói nhỏ nói rằng, võ đạo người yếu, làm người tử, không thể bảo vệ cha mẹ. Làm người phu, không thể bảo vệ thê. Bảo vệ người bị người ức hiếp cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Người khác đứng ở trên không nhìn xuống cho ngươi coi ngươi như run rế. Muốn giết cứ giết, muốn nhục liền nhục. Những thứ này đều là người yếu chi bi. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong. Quay về hắn lộ ra một vệt ý cười. Ta làm sao sẽ không hiểu những này. Võ đạo thế giới lấy thực lực vi tôn. Thực lực mạnh mẽ có thể mang đến sức mạnh, mà người yếu chỉ có thể thấp kém sống sót. Không có tôn nghiêm có thể nói. Pháp làm được tự mình nghĩ làm việc. Nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy tiền phó hậu kế, không ngừng bị đánh bay ra ngoài, không khỏi cảm giác thấy hơi bi thương. Ngoặc kép, theo đuổi cường giả con đường, cũng như này cửu trùng thiên như thế, có thể thành công, nhất định chỉ có số người cực ít, đại đa số người như trước bị đào thải đi. Nói rất hay, như người bực này người, dù là nhất định phải bị đào thải tồn tại, nhưng còn dám ở Thu tiểu thư trước mặt bàn luận trên trời dưới biển. Lúc này, có một bóng người lan truyền mà đến. Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong ánh mắt hơi miết quá, lập tức liền nhìn thấy Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp đám người bóng người. Thu tiểu thư đừng đến bệnh. Dương Tử Lam ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên cũng bởi vì ngày ấy việc canh cánh trong lòng. Luận đi tới cái nào, đều sẽ có một ít tiểu nhân tự cho là muốn nhục nhã người khác tới lấy biểu hiện sự kiêu ngạo của chính mình cùng cao quý. Loại này hư vọng người, nhìn thấy người yếu liền cao cao tại thượng coi trời bằng vung. Ở cường giả trước mặt liền một mực cung kính cùng xúc vật nghi. Không có cứng cỏi võ đạo chi tâm, mặc dù nắm giữ bất phàm xuất thân, nhưng chung quy muốn bị trở thành những ý chí võ đạo đó cứng cỏi người leo võ đạo trên đường cầu. Thang, chân chính cường giả, sẽ đạp lên những người này hài cốt tiến lên. Lâm Phong tự không nhìn thấy Dương Tử Lam đám người như thế. Tiếp tục cùng Thu Nguyệt Tâm nói rằng, nhưng hắn chỉ chính là ai mọi người rõ ràng trong lòng. Dương Tử Lam mặt sắc cũng ở trong khoảnh khắc trở nên âm trầm. Trên người có thấy lạnh cả người đem Lâm Phong thân thể bao phủ. Ngươi nói không sai, võ đạo cường giả xác thực sẽ đạp lên mấy người hài cốt tiến lên. Nhưng mà, ở đại đa số thời điểm, người sinh ra cũng đã quyết định vận mệnh. Sinh ra cao quý người bọn họ nhất định có thể đứng ở trên không. Quan sát chúng sinh, nhưng mà sinh ra kẻ ti tiện. Không có bất kỳ điều kiện gì cùng với những cái khác người so với. Muốn nắm giữ người khác như thế thành tựu, liền chắc chắn trải qua gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần nỗ lực cùng đau khổ. Nhưng mà tuyệt đại đa số người đều sẽ chết ở này gấp 10 gấp 100 lần đau khổ trong chết đi. Trở thành cái kia chúng sinh bạch cốt trong một bộ, thậm chí cái chết của hắn sẽ không có nửa điểm sóng lớn. Mặc dù bọn họ muốn leo lên quyền quý, cũng trở thành những cao quý đó người một thành viên trong đó, nhưng như trước chỉ có thể là bị người sỉ nhục tồn tại. Dương Tử Lam liên tục cười lạnh, đánh trả Lâm Phong, nhất định có thể ở trên không quan sát chúng sinh. Lâm Phong cười gằn, lập tức chỉ vào Dương Tử Diệp nói, tu vi của nàng cùng ta tương đương, ta sinh ra bình thường. Mà Dương thị gia tộc Thiên Kim nói vậy là cao quý. Như vậy như lời ngươi nói, ngươi tất quan sát cho ta. Đã như vậy, ngươi dám để cho ngươi đánh với ta một trận sao? Ngoặc kép, hả? Dương Tử Lam thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không nghĩ đến người này dám đối với Dương Tử Diệp yêu chiến. Có gì không dám? Dương Tử Diệp lạnh như băng hồi đáp. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn ghen tị với Thu Nguyệt Tâm thiên phú tu vi. Đều là Bắc Hoang nơi đại thế gia Thiên Kim. Người cùng Thu Nguyệt Tâm thường xuyên bị người đem ra so sánh. Giờ khắc này, Thu Nguyệt Tâm bên người một cái không biết tên người đều đang dám đối với nàng yêu chiến. Làm cho nàng sinh ra hàn ý trong lòng. Thu Nguyệt Tâm cùng Dương Tử dồn dập tránh ra. Dương Tử Diệp cùng Lâm Phong đối lập mà đứng. Lâm Phong ẩn nấp diện mạo thật sự người tự nhiên là không nhận ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Một cái chỉ là run rế người làm sao dám ăn nói ngông cuồng. Dương Tử Diệp bước chân một bước. Trên người huyết thống sức mạnh cuồn cuộn mà động. Mềm nhẹ một đạo trưởng lực hướng về Lâm Phong đánh giết đi ra ngoài. Nhất thời phảng phất có rất nhiều trưởng ảnh trùng điệp. Dường như huyễn ảnh giống như đánh về Lâm Phong. Không gian phát sinh từng đạo ầm ầm ầm tiếng vang. Trưởng ảnh mỗi tầng điệp một lần liền chấn động đến mức không gian run lên. Uy thế mạnh mẽ, Lâm Phong đứng ở đó hồn nhiên không hay. Giữa hư không xuất hiện một luồng thế. Lâm Phong bàn tay chậm rãi giơ lên. Phảng phất có một luồng tự nhiên tư thế bị bàn tay của hắn dẫn dắt mà động. Hình như có lưu quang đang lưu chuyển. Ầm ầm, Lâm Phong bàn tay oanh. Nhất thời chu vi thiên địa tự nhiên tư thế phảng phất toàn bộ hội tụ. Sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức thiên địa một tiếng vang trầm thấp. Như kinh lôi giống như nổ tung. Trong khoảnh khắc, Dương Tử Diệp từng đạo trông chất trưởng ảnh trực tiếp bị này cỗ khủng bố tư thế triển ép. Tới nát tan, trực tiếp biến thành cho bụi. Dương Tử Diệp thần sắc ngưng lại. Trên mặt lộ ra một vệt kinh hãi chi sắc. Lâm Phong trưởng lực làm sao sẽ như vậy lợi hại. Ầm ầm, một tiếng nổ vang tiếng cuồn cuộn mà ra. Hư không rung động, là Dương Tử ra tay rồi. Đem Lâm Phong trưởng lực phá diệt đi. Bảo vệ Dương Tử Diệp. Khủng bố song khí bình ổn lại. Dương Tử lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phong. Trên người hàn ý tỏa ra. Nói, ngươi là người phương nào? Ngoạc kép, ta chỉ là chúng sinh trong một thành viên. Ngươi không phải mới vừa nói sinh ra cao quý người tất có thể quan sát chúng sinh sao? Vì sao giờ khắc này rồi lại chật vật như vậy? Lâm Phong cười gằn nói rằng, những tự cao đó kiêu ngạo người, ỷ có chút sinh ra liền tự cho là, cho rằng có thể quan sát những người khác, nhưng lại không biết bất quá là dựa vào tiền bối ánh sáng che chở. Nếu không thì người như thế nếu là có một ngày đơn độc đi ra ngoài, dễ dàng liền có thể bị người xóa bỏ đi, vĩnh viễn không thành tài được, chỉ có thể như nhà ấm trong đóa hoa. Bi ai, ngoạc kép, câm miệng, Dương Tử quát lạnh một tiếng, run rế người, cũng đảo ngược thế mà vì là, đi leo lên võ đạo đỉnh cao, bọn họ có thể chịu đựng nổi mưa to gió lớn, chịu đựng được thống khổ tôi luyện, cũng không muốn những chỉ biết đó tự biên tự diễn hạng người. Lâm Phong kế tục trào phúng, tùy tiện nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đi, Nguyệt Tâm, chúng ta đi vào lên trời. Ngoạc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.